The Gamer Hệ Thống, chương 724, Minerva Orland, gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời của ngôi làng bị đóng băng, có một con chim khổng lồ mang hình thù rất kỳ lạ, đầu nó tròn vo, đen xì và có một con mắt rất lớn chiếm gần hết phần đầu. Bên trên sinh vật không biết có phải chim không này có hai người đang đứng ở đó. Một người trong đó là một tên đàn ông to con đeo một cái khăn che mặt có in hình một hàm răng giống như cái miệng đang há rộng. Người còn lại thì lại là một cô gái tóc mái tóc đen dài có buộc hai lọn tóc ở hai bên đỉnh đầu và mặc một chiếc áo choàng lông mỉm cười đầy kiêu căng. Hết lũ thợ săn báu vật lại đến lũ pháp sư, mau đi thôi lính mới, nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ngôi làng này, kẻ xâm nhập phải bị tiêu diệt, người đàn ông kia nói. Hừ, hãy gọi ta là Ozusama, tiểu thư, cô gái này nói với giọng ra lệnh. Nhưng người đàn ông kia chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cô gái này mà điều khiển con chim này bay thấp xuống rồi nhảy ra khỏi lưng con chim. Cô gái kia thấy vậy thì cũng nhảy xuống theo, khi vừa tiếp đất cô gái kia nhìn theo bóng lưng của tên đàn ông kia và thầm nói. Tên ngu ngốc dám lỗ mãng lao lên khi còn chưa biết đối thủ của mình là ai. Cô gái này nở một nụ cười đầy khoái chí, lũ pháp sư đó là người của hội Fairy Tail, nếu như tên đó ra tay thì nguyên cả cái hội sắc kiêu bố sai này cũng chẳng đủ cho hắn giết. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Minerva Orland, cựu thành viên của hội Sabertooth. Sau khi thất bại ở đại hội phép thuật thì Minerva cực kỳ thất vọng với Sabertooth và đã bỏ đi. Do bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục của lão GMer nên Minerva luôn muốn có được vị trí ưu việt hơn tất cả những kẻ khác. Minerva đã đi tìm kiếm những hội khác có khả năng trở thành hội mạnh nhất và quan trọng là mạnh hơn Fairy Tail. Minerva luôn nung nấu mong ước có thể trả thù Fairy Tail vì đã khiến Sabertooth mất đi vị trí số 1, nhưng sau trận chiến cô đã từng dò xét thành Crocus vài lần và được chứng kiến tận mắt khung cảnh hắn chiến đấu với loài rồng. Ngay lập tức hắn trở thành một bức tường lớn cản trở Minerva trên con đường báo thù của cô ta, thậm chí trong lòng Minerva còn xuất hiện một sự sợ hãi vô hình đối với hắn như là xuất phát từ bản năng vậy. Hôm nay khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi này thì toàn thân Minerva lập tức run lên và trong lòng cô sinh ra ý định rút lui. Minerva vốn chẳng có chút trung thành nào với hội sắc kiêu bố sai cả, sau khi gia nhập hội này được một thời gian thì cô nhận ra rằng chẳng có bất cứ kẻ nào đem lại cho cô ta cảm giác là có thể đánh bại được hắn. Nếu như không ai có thể đánh bại hoặc ít nhất là cầm chân hắn trong trận chiến thì có nghĩa là sắc kiêu bố sai hoàn toàn không có khả năng giúp cô trả thù được. Minerva nhìn thấy tên đàn ông kia đã đi xa rồi thì liền quay đầu chạy về phía ngược lại, đây chính là hướng để rời khỏi ngôi làng mặt trời này. Xèo, Minerva đặt tay lên dấu ấn của sắc kiêu bố sai ở bên hông phải của mình và tự mình xóa nó đi, như vậy là cô đã hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với hắc hội này. Làm xong việc này thì Minerva liền biến vào trong không gian của mình và sử dụng nó như một trạm chuyển tiếp để rời khỏi nơi này, loại phương pháp dịch chuyển này có chút tương tự như cách dịch chuyển của Kamui. Mọi lần Minerva sử dụng phương pháp này rất thuần thục nhưng lần này ngay khi tiến vào bên trong không gian của mình thì cô không thể trở ra được. Chuyện gì xảy ra thế này, Minerva hoảng hốt, phép thuật không gian của cô chưa bao giờ mất hiệu nghiệm nhưng bây giờ không gian này giống như không. gocchuyenaudio.com, nghe theo sự điều khiển của cô nữa rồi, đã lâu không gặp lại cô đấy tiểu thư, Minerva bỗng một giọng nói vang lên khiến cho Minerva giật bắn mình. Minerva vội vã quay lại thì liền thấy được một khuôn mặt mà cô không bao giờ có thể lãng quên được. Hắn đứng đối diện với Minerva nhìn cô với một ánh mắt đầy ẩn ý. Sao ngươi có thể vào đây được? Lúc này Minerva không còn kiêu căng như những lần đầu gặp hắn mà thay vào đó cô trở nên cực kỳ khép nép và thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn thấy dáng vẻ như chuột thấy mèo của Minerva thì cảm thấy hết sức thú vị. Dù sao thì lần trước gặp mặt Minerva là một người cực kỳ kiêu căng luôn hất hàm sai, khiến nay lại trở thành một người nhút nhát như vậy thì khiến cho hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Tiểu thư, Minerva có vẻ như rất sợ tôi sao? Hắn tiến tới gần và nói. Người muốn gì ở ta? Hắn càng tới gần thì Minerva càng cảm thấy một loại áp lực tâm lý đè nặng lên cơ thể mình, đầu cô cúi thấp xuống để không phải nhìn hắn. Hắn thấy Minerva như vậy thì liền đưa tay nâng cằm của cô lên và nói. Tôi muốn gì ở cô sao? Hắn nhìn thẳng vào con người đang cố trốn tránh ánh mắt của hắn và nói, tiểu thư Minerva, cô là một người phụ nữ đẹp mà tôi khi nhìn thấy phụ nữ đẹp thì lại không nhịn được mà muốn chiếm hữu làm của riêng. Bên người ngươi đâu thiếu gì phụ nữ đâu cơ chứ? Minerva không dám phản kháng hành động của hắn. Bình thường Minerva luôn yêu thích sự ưu việt về mọi mặt, đương nhiên là bao gồm cả sắc đẹp, nhưng hôm nay khi được khen là một người đẹp thì cô lại không thể nào vui nổi. Mỗi người phụ nữ đều có cái đẹp riêng, khuôn mặt yếu đuối của cô lại mang một vẻ đẹp rất kỳ lạ. Hắn vuốt ve má của Minerva và nói hãy yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ cô thật tốt. Hắn vừa nói thì vừa cúi xuống hôn nhẹ lên má của Minerva, hai bàn tay thì lập tức tìm tới những nơi nhạy cảm của cô. À đừng mà, Minerva muốn giãy giụa nhưng sự sợ hãi đến từ sâu thẳm trong trái tim lại khiến cho cô không cử động nổi. Nếu như đối với lão Ziemer thì Minerva mang theo sự sợ hãi bởi khi còn nhỏ bị lão ta đánh đập và sỉ nhục thì đối với hắn lại là sự sợ hãi trước sức mạnh của hắn. Minerva luôn muốn là kẻ mạnh nhất, vì thế nên khi cô có được sức mạnh vượt qua lão Ziemer thì cô hoàn toàn không còn e ngại gì lão ta nữa. Nhưng đối với hắn thì càng ngày Minerva càng cảm thấy sức mạnh của hắn không ai có thể vượt qua nổi, bao gồm cả bản thân cô ấy, vì thế nên nỗi sợ này trở thành cố định ở sâu trong trái tim của Minerva và ảnh hưởng đến tâm trí của cô. Minerva hoàn toàn không thể và cũng không dám phản kháng nên chỉ có thể để hắn thỏa thích giày vò cơ thể trinh trắng của mình. Sau khi hành sự với Minerva xong thì hắn rời khỏi không gian của cô với vẻ mặt khoan khoái. Lần trước hắn chiến đấu với lũ rồng đã để lại trong tâm khảm của Minerva một nỗi sợ ẩn sâu nên lần này hắn mới có thể dễ dàng thuần phục cô như vậy. Minerva sau khi bị hắn chiếm đoạt cả thể xác lẫn tinh thần thì dưới sự bức ép đã trở thành người theo đuổi của hắn. Dù sao tình cảm của hắn đối với Minerva phần nhiều cũng chỉ là ham muốn thể xác mà thôi, vì vậy hắn không ước mơ xa vời để Minerva trở thành pet của mình. Hắn đã đưa Minerva vào bên trong đảo thiên đường và tiện thể chiến thêm vài hiệp với cô ấy rồi mới trở về phó bản. Hả, vừa mới quay trở về không bao lâu thì bỗng nhiên hắn cảm nhận thấy khí tức. Góc truyện audio.com của mấy người Eza trở nên rất chập chờn và yếu ớt. Đây cũng không hẳn là do mấy người Eza bị thương sắp chết đang hấp hối gì đó mà chỉ đơn giản là khí tức bị yếu đi mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút thì nhận ra đó có lẽ là phép thuật của tên thành viên còn lại của Succubus Sai cùng Minerva thực hiện nhiệm vụ canh giữ ngôi làng này. Tên pháp sư đó là thành viên đã được biến đổi từ con người thành ác quỷ và nắm giữ loại phép thuật khá đặc biệt là Taika no Hou thoái hóa chi pháp, có thể làm suy giảm sức mạnh, thể lực, ma lực tương ứng nên hắn mới cảm nhận được khí của mấy người Eza chập chờn như vậy. Theo hắn nhớ thì phép iMac của Gray phụ thuộc vào trí tưởng tượng nên ít nhiều vẫn có thể gây ra khó khăn cho tên pháp sư của Succubus Sai, nhưng dù sao sức mạnh của cậu ta cũng bị hạn chế rất nhiều nên cũng chỉ có thể lợi dụng địa hình mà thôi. Hắn không biết Gray có kịp nhận ra rằng loại băng trên mặt đất này có tác dụng khắc chế tên pháp sư kia không, nhưng tốt nhất là hắn vẫn nên ra mặt thì hơn. Hắn ngay lập tức biến mất khỏi vị trí cũ và trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt mấy người Eza rồi. Lúc này đây Eza, Gray, Lucy và cả Wendy lẫn hai con mèo Happy và Kala đều bị thu nhỏ thành một đám trẻ con. Eza, Lucy và Gray thì bị biến thành một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, còn Wendy thì còn thảm hại hơn, trực tiếp bị biến thành một đứa bé 3, 4 tuổi. Đây chính là tác dụng phụ của phép thuật thoái hóa mà thôi, chủ yếu phép thuật này có tác dụng lên phép thuật là chính. Có điều hắn cảm thấy Eza và Lucy lúc còn nhỏ trông quá sức dễ thương, còn Wendy thì khỏi phải nói, đáng yêu không kém. Không chỉ có vậy, hắn còn nhìn thấy một cô bé con khoảng 10 tuổi có mái tóc màu đỏ giống như Eza đang ngồi đó nhìn hắn với vẻ mặt ngây thơ. Chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô bé thì hắn cũng đã nhận ra đây chính là Flea bị thu nhỏ lại bởi phép thuật thoái hóa. Cẩn thận, Gray thấy hắn xuất hiện còn chưa kịp chào hỏi gì thì đã vội vã hô lên. Hắn nhìn theo hướng Gray vừa chỉ thì liền nhìn thấy một tên có hình dạng rất là dị hợm, phần thân trên nhất là một cánh tay của tên này to một cách bất thường và trong miệng của hắn ta thì có một cặp răng nanh dài mọc ra từ hàm dưới. Dorius LV 167. Cách chương.